Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, xem ra thiên phú tu luyện trung cực cũng chỉ có thế. Chỉ bị truyền thuyết thổi phồng mà thôi. Nói đến đây, ông lão đầu chọc nhìn về phía Ứng Nguyên Tử đang đen mặt ngồi bên cạnh. Nhạo báng cười nói, Ứng huynh, người nói đúng không? Sắc mặt Ứng Nguyên Tử hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Cũng nở nụ cười, không nhìn đến cuối cùng thì chưa nói rõ được thắng bại. Hiện tại ngươi nói vậy còn quá sớm. Nghe vậy, ông lão đầu chọc như nghe thấy chuyện gì rất quái lạ. Lập tức nở nụ cười. Được, vậy lão phu rửa mắt mong chờ. Khi nói chuyện, hình như ông lão đầu chọc cảm giác có chút nhàm chán. Lập tức đề nghị, Ứng huynh, nếu không chúng ta đánh cược đi. Chơi không, hả? Đánh cược thế nào? Ứng Nguyên Tử híp mắt lại, trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu sáng ngời. Đơn giản, cược xem ai thắng. Chúng ta đặt cược vào viện sinh của học viện mình. Nhìn thấy Ứng Nguyên Tử cắn câu, khóe miệng ông lão đầu chọc nhếch lên một ý cười. Tiếng nói vừa dứt, ông ta duỗi tay sờ vào nhẫn không gian, lấy ra một khối thần kim to chừng bàn tay. Khối thần kim này nặng chừng 5 cân, giá trị tương đương với 50 vạn viên đá linh dương. Ứng Nguyên Tử liếc mắt một cái, lại cười nói, chỉ có vậy, quá nhỏ nhoi. Nghe nói lần trước ngươi đạt được một khối đá của nguyên lửa. Nếu như có ý đánh cược thì lấy nó ra dùng đi. Nghe vậy, ông lão đầu chọc hơi giật mình, lập tức trở nên do dự. Đá hỏa nguyên thông thường mà nói chính là đá năng lượng khi xưa được hòa chung với thiên địa, tạo thành nhờ ở trong núi lửa trải qua sự mài giũa của nó, rồi dần dần thay đổi hình dạng mà thành. Giá trị của nó không phải là có được năng lượng hùng hồn, mà là sau khi trải qua vô số những năm tháng bị ngọn lửa ăn mòn, ở mặt ngoài cục đá sẽ lưu lại dấu vết. Loại dấu vết này ẩn chứa một quy luật huyền ảo của hỏa hệ. Nếu như có thể tìm hiểu, thì sẽ lĩnh ngộ được ý cảnh đẳng cấp của lửa. Không nỡ thì thôi luôn đi. Nhìn thấy lão giả đầu chọc do dự, Ứng Nguyên Tử như bắt được thóp của đối phương. Thế là ông chuyển câu chuyện khác, cố ý kích đều. Xem ra cái suy tính của ngươi là Lữ Thành Thiên sẽ thắng kia, chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Ứng huynh, huynh, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của lão giả đầu chọc ngay tức khắc trở nên khó coi. Ông là người đa mưu túc trí, đương nhiên biết Ứng Nguyên Tử đang khích tướng. Tuy nói là đã biết, nhưng với tình hình hiện tại, ông cũng không thể nào rửa sạch được mấy lời sĩ diện lúc đứng trước mặt Lâm Lăng cùng với học viện Thiên Diễn, khiến cho mọi người tức giận trở về. Có gì mà không nỡ chứ, cách chương.